Chương 595, một tia ý niệm. Chương 595, một tia ý niệm lôi thần sổ cái kia kẻ xâm nhập là thần sấm cùn sần thật sự sợ ngây người, mặc dù là lấy hắn dưỡng khí công phu cũng khó có thể ngăn trở cái này tin tức động trời. Đây chính là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết ta, nếu không phải mấy ngày trước đột nhiên nhô ra địa ngục ác ma cho hắn đánh tề dự phòng châm, lúc này bay cả kinh nhảy dựng lên không thể. Tốt xấu cùn sần cu nở dê là xì ẻn cao cấp đặc công, biết rất nhiều bí ẩn. Người ngoài hành tinh, cái khác không phải người giống loài loại hình cũng đã gặp không ít. Cho nên rất nhanh từ trong khiếp sợ hoàn hồn. Nếu hắn lạt sổ, vậy này đem cây búa chính là trong truyền thuyết búa thần sấm, khó trách chúng ta không cách nào cầm lấy. Dù sao cũng là thần khí A, nghe được cùn sần cảm thán, hay ạ si mà kỳ tủ cười thần bí. Vậy cũng chưa chắc. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bác câu chúng thần cu nở dê chẳng qua là chín bên trong đại thế giới một cái mà thôi. Địa cầu không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cùn sần trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ địa cầu có người có thể chống đối thần linh người đột biến cu nở dê? Không thể nào. Nếu là hạ si mà kỳ tù biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ âm thầm lắc đầu. Đừng nói Jin gở gì như vậy nắm giữ phượng hoàng lực lượng người đột biến. Chính là mạn nệ tổ cùng giáo sư ít cu nở dê so với phần lớn Asgard người cường. Mà trừ bỏ người đột biến, trên thế giới còn có rất nhiều ẩn dấu cường giả. Ma pháp tu hành đến nơi sâu xa cùng thần linh không khác. Ứng đỏ và hỗn độn ma pháp kinh thế hai tụ. Phương Đông Trung Quốc còn có tiên nhân truyền thuyết. Nắm đấm thép hiệp học nghệ cái kia có chút không hiểu ra sao Côn Luân Tiên Cung liền rất không bình thường. Cái khác những kia cùng vũ trụ đại thần quan hệ họ hàng mang cố ẩn dấu cường giả càng la làm người nghiền ngẫm cực e mạ vẹo vũ trụ, cường giả quá nhiều quá nhiều. Bắc Âu chúng thần căn bản không coi là cái gì, những này chỉ là ở trong đầu qua một lần, hay ạ xỉ mà kỷ tù bây giờ sự chú ý tập trung ở búa thần sấm lên. Đối với này kiện thần khí hắn tự nhiên rất tò mò, mình có thể không thể cầm lấy đây, nếu có thể dò xét đến thần khí rèn đúc nguyên lý. Sau đó cùng người đánh nhau chỉ là sáng một thân thần cấp vũ trang liền có thể dọa đến kẻ địch quỳ xuống la, bất quá muốn dựa vào tâm tính đạt được đúa thần sấm thừa nhận đó là đừng mơ tới nữa. Tuy rằng hắn không phải cái gì tội ác tẩy trời đại ma đầu, nhưng có thể dùng mạng người làm nghiên cứu hay ạ xì mà kỳ tủ hiển nhiên không có khả năng thiện lương đi nơi nào. Cho nên chỉ có một con đường có thể đi, cưỡng ép cầm lấy thần khí rối tay nắm giữ trôi đoan, chìm eo chắt mã. Đại lực nâng lên 100 tấn cự lực, một viên cương cầu đập xuống đều có thể đem khu vực đập ra một cái hố nông, nhưng đầy đủ 100 tấn cự lực tập trung ở nho nhỏ tứ chi lên, sức mạnh to lớn chỗ hội tụ sức chịu nén lại há lại là cương cầu có khả năng sánh ngang ầm song khí quần cuộn xếp không. Sức mạnh to lớn đem khu vực ép nứt. Hai chân sâu sắc rơi vào đa y đi à, xung quanh giống bị đạn đạo hoành tạc tựa như nổ ra một cái hố nông, cùn sần bị tức lãng thổi bay. Nhưng hắn không lo được mình lúc này cho bụi đầy mặt chật vật răng rấp, chờ mình một tiếng từ dưới đất bò dậy căng thẳng nhìn về phía nổ tung trung tâm. Rất nhanh bụi mù tàn đi. Cùn sần chờ mong ánh mắt cu nở dê ảm đạm xuống. Đúa thần sấm vẫn không nhúc nhích dán chặt phá nát khu vực phảng phất dính ở trên mặt đất như thế. Ra tay không có kết quả, hay ạ xì mà kỳ tụ ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao liền hụt đều không thể dơ lên đúa thần sấm. Vừa nãy sử dụng điểm ấy sức mạnh còn con nở thìa ưu rất nhiều, chỉ có điều vốn là hắn còn chờ mong chính mình này về có thể giống hướng dẫn phượng hoàng lực lượng như thế, cùng đũa thần sấm sản sinh cộng hưởng. Bây giờ nhìn lại, hiển nhiên hắn là nghĩ nhiều. Vô dụng. Dù cho ngươi sức mạnh mạnh hơn cũng không cách nào dơ lên ta cây búa. Phàm nhân còn vọng tưởng sử dụng thần khí sức mạnh, thực sự là ngây thơ, bị dây thường dùng một loại cực kỳ xấu hổ phương thức trói buộc được sổ ánh mắt tác liệt, lạnh giọng trào phúng. Tuy rằng khiếp sợ chỉ là bên trong đỉnh thế giới phàm nhân đủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nhưng đối với bất kỳ vọng tưởng nhòm ngó chính mình âu yếm cây búa ra hỏa, rồi chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt cho hắn. Cùn sần sắc mặt cu nở dê rất khó nhìn, bị người một cái một phàm nhân hô, dù là ai cũng sẽ không cao hứng. Dù cho đối phương đúng là cao cao tại thượng Bắc Âu thần linh ngu muội vô tri, một đầu chó mất chủ có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Hay ạ si mà kỳ tù lạnh lùng liếc một lần sổ, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Cái gọi là Bắc Âu chúng thần đặt ở trong vũ trụ ngay cả cái bọt nước đều không lật nổi. Toàn bộ Asgard cũng chỉ có Odin mới đủ nhìn, liền để ngươi cái này tự đại cuồng tốt kiến thức rộng rãi xuống sức mạnh của nhân loại. Hai mắt bỗng nhiên trợn to. Bàng bạc như biển tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo cực kỳ tinh tế thậm chí bất quá đầu tóc thô mảnh châm. Một chút châm mang sắc bén chi khí thiên hạ vô song, ở đây chỉ có hai cái khán giả chỉ cảm thấy bỗng nhiên bị vạn kiếm chỗ chỉ. Ác liệt hơi thở như có gai ở sau lưng làm người bắp thịt cả người căng thẳng một cử động cũng không dám. Chỉ lo hơi có di động cũng sẽ bị vạn kiếm xuyên thủng chém giết đặc biệt lạt sổ. Hắn bây giờ tuy rằng đã muốn bị Odin phong ấn thần lực, nhưng kiến thức vẫn còn ở đó. Cảm nhận được như vậy lạnh lẽo âm trầm thấu xương phong mang chi khí, trong lòng cực kỳ chấn động. Thậm chí hiện ra một cái làm mình đều cảm thấy sơ ha ý nghĩ, hay là, hắn thật sự có khả năng cầm lấy búa thần sấm không có khả năng chỉ là một phàm nhân như thế nào có thể cầm được lên mặc dù là ở Asgard QNZ thuộc về đứng đầu nhất thần khí bất luận số lại như thế nào không thể tin, hay ạ sĩ mà kỳ tụ dĩ nhiên bắt đầu phá giải thần khí huyền bí. Nhưng thân là một cái thần khí, sao lại sẽ không có phòng ngự thủ đoạn cảm nhận được to lớn uy hiếp? Đúa thần sấm đột nhiên phóng ra mãnh liệt ánh chớp. Từng đạo chói mắt hồ quang đùng đùng vang vọng, khu vực đá vụn ở chớp giật thiên uy trước mặt trong nháy mắt dập tắt thành phấn bụi sở hữu ánh chớp lại bị một đạo vô hình cái lồng khí ràng buộc ở một mét tờ bên trong. Không có bất kỳ một tia điện có thể đột phá cách trở. Đúa thần sấm ra sức dây rùa, đang giận che bên trong sông khắp trái phải, xô ra từng đạo sóng nước sóng gợn. Nhưng vĩnh viễn không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Thật mạnh mẽ thần khí uy lực như thế mỗi một kích đều không thấp hơn cùng một vị cao thủ tuyệt đỉnh đụng nhau. Đây là thần khí không có chủ nhân xuống tự chủ uy lực công kích hơn nữa tựa hồ này đem cây búa mang vào một loại nào đó kỳ lạ khái niệm. Vung kích bên dưới có thể nát tan xuyên thủng vạn vật nếu không phải hắn không ngừng ra cố bốn phía không gian. Chỉ sợ hiện tại này đem cây búa đã muốn đột phá phòng ngự trở lại chủ nhân bên người hạ sĩ mà kỳ tù cũng không khỏi cảm thán. Không hổ là Bắc Âu thần thoại chỉ đứng sau thần thương gùng nhị cấp độ này thần khí Asgard có thể từ xưa đến nay luôn luôn thống lĩnh chín đại thế giới thực lực không phải nói giỡn. Bất quá nếu bị ta bắt được, vừa vặn mượn ngày hôm nay cơ hội này cha tìm búa thần sấm huyền bí mở trừng hai mắt, có càng mê ngông hơn tinh thần lực quần quận không ngừng bổ sung, tinh thần mảnh châm dần dần đột phá lôi điện cách trở. Cho đến chạm tới búa thần sấm hạt nhân lúc. Đồng nhiên có một luồng phảng phất thiên địa cộng chủ mạnh mẽ ý chí từ chủ y bên trong mãnh liệt giết ra. Muốn đem tinh thần của hắn phá hủy hạ si mà kỳ tù nhất thời hoàn toàn biến sắc. Như vậy quần quận không bờ tinh túy đến cực điểm mạnh mẽ ý chí, rồi tuyệt đối không có loại năng lực này. Đây là thần vương ổ đỉnh ẩn giấu ở thần khí bên trong ý niệm đến hay lắm sau khi khiếp sợ chính là đại hỷ, có thể ở bên trong đỉnh thế giới mở mang kiến thức một chút ổ đỉnh thực lực, tốt đẹp như vậy cơ hội có thể nào bỏ qua. Tinh thần mảnh châm cùng ổ điển ý chí hai đụng nhau đụng giống như mũi nhọn đấu với đao sắc, ở tinh thần lĩnh vực bên trong hai người biến ảo ra từng người bóng người. Ổ điển trên người mặc uy vũ áo giáp, tay cầm tuyệt thế thần thương gung nhi, râu tóc bạc trắng trên mặt mũi già nua viên kia tinh quang bắn ra bốn phía trột mắt phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ. Hay ạ sĩ mà kỷ tụ trên người mặc trải qua liên tiếp cải tạo trang phục chiến đấu, trái tay khoát lên bên hông vĩnh giả cùng tịch diện song nhận vỏ đao lên. Ngưng mắt nhìn ổ đỉnh ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Sau đó, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Kết quả hoàn toàn ngoa y y muốn giao thủ một cái hạ sĩ mà kỳ tủ trong nháy mắt bị áp chế lại ổ đỉnh gùng nì như cánh tay chỗ chỉ, vung vẩy đến hầu như nhìn không thấy quang ảnh. Không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có cực kỳ rèn chuyết cổ điển dơ thương đâm thẳng. Mỗi một thương lại mau đến phảng phất vượt qua tư duy cực hạn. Đại não hoàn toàn không phản ứng kịp chỉ có thể dựa vào trực giác chống đối mỗi một thương trầm trọng đến phảng phất sao băng rơi dụng uy thế vô cùng, mặc dù là vận chuyển toàn thân khí lực cũng bị làm cho từng bước lùi về sau. Cánh tay tê dại dù cho hạ sĩ mà kỷ tụ song đao múa nhanh như gió mạnh, ở ố đỉnh vượt qua lĩnh vực của thần tuyệt thế võ nghệ trước mặt cũng chỉ có thể trước mặt chống đối. Này hay là đối phương hạ thủ lưu tình kết quả đáng chết thắng qua hai lần mẹm phịt sợ tổ phân thân sau quá đắc ý vênh váo. Biết rõ ố đình luận thực lực chân thật so với không mở treo thạ nổ còn mạnh hơn, lại còn nghĩ tìm tòi nghiên cứu đúa thần sấm huyền bí bất quá giây lát, rõ ràng là tinh thần thể hạ sĩ mà kỷ tủ giờ khả cờ na y dĩ nhiên cả người mồ hôi đầm địa. Tinh thần tập trung cao độ không chút nào dám phân tâm bên cạnh nhìn. Trái lại ố đình, chỉ là một đạo ý chí lưu lại nhưng vẫn như cũ như vậy khí chất anh dũng thần võ, siêu phàm thoát tục. Phảng phất bây giờ không phải là ở chiến đấu. Mà là ở một người luyện tập võ nghệ ở Odin càng ngày càng mạnh mẽ thần thương bức bách xuống, hay ạ sĩ mà kỷ tủ từ lâu rơi vào điên cuồng hoàn cảnh. Không có ăn năn hối hận, coi như biết mình chống đỡ bất quá đối phương, QNZ chắc chắn sẽ không bởi vì thực lực chênh lệch quá đại bó tay chịu trói. Cho dù là chết, cũng muốn chiến đến thời khắc cuối cùng này không quan hệ thực lực, mà là một người tự thân niềm tin hai tay trầm trọng đến hầu như không có cách nào dơ lên, bình thường không quan tâm chút nào thân đao trọng lượng lại làm cho hai tay suýt chút nữa không cách nào nắm chặt. Không biết rằng có bao lâu chống đối từ lâu làm cho hắn sức cùng lực kiệt. Thân thể bắt đầu trở nên hư huyễn, đó là tinh thần sắp tiêu hao hết dấu hiệu sau đó trong phút chốc, gùng nhì, chôi này tạo hình đặc biệt trường thương mũi thương phong mang ánh vào đầu góc. Quy tích không có một chút nào hối lượng, chỉ là phổ thông một cái đâm thẳng. Có thể lại bình thường bất quá chiêu số do thần vương Odin làm đến, đó cũng là siêu thoát phàm tục thần kỹ hạ xì mà kỳ tu lập tức khống chế thân thể muốn tránh né, nhưng kinh ngạc phát hiện, không động đậy nhúc nhích không được mảy may. Liên chớp mắt đều không thể làm được từ lâu hư huyễn như bọt nước thân thể phát sinh không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ hoàn toàn không để ý trong lòng không cam lòng phẫn nộ tràn ngập đầu óc, cứ như vậy không cách nào phản kháng yên lặng hướng đi tử vong không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng chỉ cần một chút. Cho dù là chết cũng muốn hoàn kích một lần cuối cùng tất cả tâm thần điều động, đèn cạn dầu thân thể bỗng nhiên lại xuất hiện một nguồn sức mạnh. Tuy rằng yếu ớt như tia nhỏ, nhưng lại như là cái này thuần túy đến khiến thần linh cũng theo đó biến sắc nhìn chăm chu thần thương đâm tơ y con ngươi đầy dây kiên quyết. Ở tử vong cùng tự thân ý niệm song trọng chen ép xuống, trong phút chốc rơi vào một loại không tên hoàn cảnh. Tâm thần trước nay chưa có thông suốt thanh minh, trong thiên địa vạn sự vạn vật thấy rõ với tâm. Không tên. Trong đầu nhớ tới lần trước phong tỏa toàn thành ánh trăng trong ngần. Sau đó, hội tụ cuối cùng sức mạnh hung hãn múa đao. Yên tĩnh trong không gian một đạo lạnh lạnh ánh đao đột nhiên hiện lên. Ánh đao trong suốt như nước, vừa tựa như trăng lạnh treo ngược. Từng tia ánh trăng thoải mái vạn vật sinh linh, trong lúc vô tình phóng thích mỹ lệ làm người tâm thần say mê. Triển khai xong này tuyệt mỹ một đao, tựa hồ mình cũng rất hài lòng. Nhìn chăm chu trước mắt trước nay chưa có đại địch, mang theo thoải mái mỉm cười, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ bóng người đột nhiên như ảo ảnh tiêu tan. Đối diện, thần vương Odin năm thương đứng ngạo nghễ hư không, nhìn không hề có thứ gì địa phương lẳng lặng xuất thần. Thuần trắng như tuyết dày đặc tròm dâu bên trong nhiều cái bất quá chỉ hứa thô dài nhỏ lỗ thủng, từng tia tiên máu nhuộm đỏ dâu tóc.